Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp phần 3 trong năm đại hận của bộ truyện Ma Bút Tiên, tập 3. Theo đúng như dự định, sau bữa ăn sáng, ông Hoàng dặn dò Ái Hân một số chuyện rồi quay trở về nhà. Vừa bước vào ngôi nhà quen thuộc, ông cảm thấy không khí lạnh lạnh, u ám đến lạ thường. Đây chính là lý do ông không muốn về đây nữa. Từ khi ba Thanh mất, nơi đây đã không còn được gọi là tổ ấm nữa rồi. Vừa bước vào bên trong, ông thấy bà vợ cả của mình đang ngồi thừ trên cái ghế gỗ, đôi mắt lạc thần như kẻ vô hồn, nhìn xa xăm đâu đó, không hề có phản ứng gì khi thấy ông trở dậy. Ông Hoàng nhìn bà một hồi, rồi thở dài đi ra sau nhà. Ông tiến vào phòng của Hai Thành. Từ cái hôm say rượu lao xe xuống ruộng, Hai Thành bị thương nặng nằm yên một chỗ suốt từ đó cho tới nay. Bữa giờ mới đi lại được một chút, nhưng vẫn phải chống nạn. Cũng từ vụ đó mà ông Hoàng muốn từ mặt Hai Thành, làm mất thanh danh của ông. Nhưng sau cái chết của Thành thì ông đã thay đổi. Tuy vẫn còn Hoàng Anh, nhưng Thành mới là con trai cả của ông, là cháu đích tôn của dòng họ, là người sẽ thay ông gánh vác mọi thứ về sau này. Sau khi thăm hỏi Hai Thành xong, thì ông về phòng lấy ít đồ đạc, rồi ra ngoài gọi các gia đình về để sai việc. Bình thường thì nghe ông gọi sẽ có 3-4 đứa chạy ra, nhưng hôm nay thì chẳng thấy đứa nào cả. Thằng Lư, thằng Ba Tửng với mấy thanh niên trai tráng thì ông đã sai lên tỉnh trông coi công việc ở trên đó, cho nên bây giờ ở nhà chỉ còn lại mấy đứa nhỏ để sai mấy việc giặt. Ông Hoàng kêu thêm mấy tiếng nữa thì chị Tám mới từ nhà sau bước lên, cúi đầu chào ông. Thấy chị, ông liền lên tiếng hỏi: Nè, bọn kia đi đâu hết rồi mà tao gọi nãy giờ chẳng thấy đứa nào ra vậy Tâm? Chị Tám lo sợ, không dám nói với ông việc trong những ngày ông đi vắng thì nhà bị hồn ma quấy phá. Bà hội đồng thì như trở thành người mất trí, không cai quản gì được. Nhân cơ hội đó, các gia đình người thì xin nghỉ vì sợ hãi, kẻ bỏ trốn không dám về đây nữa. Ấp úng một hồi, chị đành nói đại: Dạ thưa ông, tụi nó đứa thì xin về quê có chuyện, đứa thì bà hội đồng sai đi việc ở xa rồi. Nhà bây giờ chỉ còn có con bé Út với con Hường thôi. May mắn cho chị là trong lòng ông Hoàng lúc này cũng đang rối bời, cho nên chẳng để ý hỏi sâu thêm. Lão suy nghĩ một hồi rồi bảo: Vậy con Hường với con Út, con nào nhanh nhẹn được việc hơn? Chị Tám hồi hộp đáp: Dạ con thấy con Út nó được việc hơn, nó nhanh nhẹn hoạt bát lại siêng năng nữa. Tốt, mày mau kêu nó lên đây đi để tao sai việc. Chị Tám liền ra sau nhà gọi con Út lên cho ông Hoàng dặn việc. Như dự định ban đầu, ông Hoàng bảo con Út thu xếp đồ đạc, chọn qua bên nhà Ái Hân để chăm lo cho Ái Hân và Hoàng Anh. Mọi việc còn lại trong nhà ông giao cho chị Tám trông nom. Xong xuôi, ông Hoàng lấy đồ đạc ra xe rồi lái đi lên trên tỉnh. Bà Hoàng vẫn ngồi đó trơ mắt nhìn, không thèm hỏi han chồng lấy nửa lời, cứ như ông là một người xa lạ. Chị Tám dẫn con Út ra đầu đường, chỉ đường cho nó qua nhà Ái Hân, rồi lặng lẽ quay trở vô trong. Con Út đi rồi, còn con Hường thì tối sẽ chạy về nhà ngủ, sáng mới qua làm việc. Căn nhà rộng lớn mênh mông đã vắng vẻ, nay lại càng điều hiu hơn. Chị Tám cũng không biết mình sẽ còn bám trụ lại được bao lâu nữa. Đêm hôm ấy, cũng như bao đêm trước, bà Hoàng đang ngủ thì lại nghe thấy tiếng khóc nức nở của Thanh vọng về bên tai. Lần này gần hơn như đang ở bên cạnh. Bà giật mình mở mắt ra thì thấy Thanh đang mặc bộ đồ trắng đứng ngoài mùng nhìn bà gọi: Ma, ma ơi. Chứng kiến cảnh đó, tim bà đau như xác muối. Bà ngồi dậy mở mùng bước ra thì Thanh từ từ quay mặt đi rồi biến đâu mất. Bà Hoàng vội đi ra ngoài chạy vòng quanh nhà gọi tên con. Căn nhà cổ kính trống trải hôm nay lại trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Hai Thành nằm trong phòng, nghe tiếng má mình đang đi tìm Thanh thì run rẩy sợ hãi. Hai Thành biết quan hồn em gái mình vẫn còn chất dưỡng đâu đây trong nhà. Hầu như đêm nào cũng vậy, nửa đêm là Thành bị đánh thức bởi tiếng gọi của bà Quảng. Để rồi sau đó cứ vài tiếng một lần, lại có tiếng gõ cửa inh ỏi vang lên. Lúc đầu Thành cứ nghĩ là ai đó trong nhà, nhưng hỏi mãi mà không có tiếng trả lời, mà cái tiếng lộc cộc cứ dậy vang lên dài tiếng một lần, cho đến khi trời sáng, Thành gần như bị tra tấn tinh thần đến kiệt quệ. Thành đoán không sai, chỉ vài phút sau tiếng gọi của bà Hoàng kết thúc là tiếng gõ cửa khô khốc lại vang lên, khiến cho Thành điếng người run sợ. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một lớn hơn, dồn dập hơn. Thành nhắm mắt cắn môi chịu đựng, giờ như không nghe thấy. Được một hồi thì tiếng gõ cửa kết thúc, Thành thở hổn hển như vừa thoát nạn. Nằm trằn trọc qua lại một hồi thì hắn ngủ thiếp đi. Trong cơn mê man mệt mỏi, Thành nghe thấy tiếng cửa đang từ từ mở ra. Hắn cố gắng mở mắt ra xem, nhưng mắt cứ liếu nhíu không mở được. Thành thấy mờ ảo như có ai đó đang đứng ngay sát mụng của mình nhìn vô. Cố hết sức, hắn mở toang mắt ra nhìn thì lại chẳng thấy ai. Cửa đóng then cài vẫn còn nguyên. Thành nhắm mắt lại tự trấn an, do mình sợ quá cho nên sinh ra mộng mị thôi. Nằm chưa được bao lâu thì Thành lại nghe thấy một âm thanh khác. Cái tiếng lơ lớ vang lên ở đâu đó trong màn đêm, khiến cho Thành giật mình một lần nữa. Tiếng kêu như sát bên tai, nhưng Thành chẳng thấy gì ngoài bóng tối dày đặc. Tiếng kêu rất gần, như đang ở ngay trong mồm cùng hắn vậy. Như đã nhận ra cái âm thanh này, hắn run rẩy sợ hãi tột cùng. Thành ngồi bật dậy vớ lấy cái nạng, rồi mở mồm bước ra. Hắn định sẽ chạy qua phòng chị Tám gần đó cầu cứu. Liêm sĩ lúc này không còn là chuyện gì quan trọng nữa. Nhưng khi hai Thành vừa đặt cái chân lành lặn xuống đất, thì bất ngờ từ phía bên trong gầm giường, một bàn tay đen đuốc xương sẩu thò ra, nắm lấy chân hắn, khiến cho hắn giật mình ngã nhào về phía trước. Quay lại nhìn, hắn kinh hãi muốn đứng tim khi thấy phía dưới gầm giường là một cái bóng đen đang đu bám vào lưng giường. Hai Thành sợ hãi đến cứng miệng. Hắn ráng lết lại gần, cầm cái nạng để đứng dậy. Phía bên kia cái bóng đen đầu đội nón lá đang từ từ bò ra khỏi gầm giường, lê lết từng chút một về chỗ của hắn. Hai Thành nhận ra đó chính là hồn ma khủng khiếp đã đeo bám theo hắn hôm ở cái chỗ nhà thổ. Kinh hãi, hai Thành la hét quờ quạng xung quanh. Rồi như sực nhớ ra, hắn lết lại phía cái tủ, thò tay vào gầm, moi ra một cây súng lục. Lúc này hồn ma nón lá đã bò tới sát bên hắn, đưa cái bàn tay đen đuốc nắm vào chân của hắn một lần nữa rồi. Hai Thành hét lên, nhắm mắt lại, rồi đưa khẩu súng về phía hướng hồn ma, bóp cò. Tiếng súng đinh tai vang lên như một tiếng sét giữa đêm đen. Không gian trở lại yên tĩnh. Hai Thành mở mắt ra nhìn thì xung quanh trống trơn, không còn thấy hồn ma đâu nữa. Hắn lết lại cầm lấy cây nạng, chống dậy đứng lên. Hắn mở tủ ra lấy thêm mấy viên đạn nạp đầy súng, rồi mở cửa đi ra ngoài. Vừa bước ra cửa thì hắn lại nghe thấy tiếng rên rỉ ơ ớ vang lên ở đâu đó xung quanh. Hai Thành đưa khẩu súng chĩa qua chĩa lại tứ phía để tìm mục tiêu, nhưng không thấy gì ngoài không gian tăm tối mờ ảo. Hai Thành vừa chống nạn bước đi được vài bước thì hắn lại nghe thấy cái tiếng ơ ớ vang lên sát bên tai. Chợt giác mách bảo, hắn từ từ quay lại nhìn về phía sau, rồi giật bắn người khi thấy quan hồn đội nón lá đang bò xuống như một con thằn lằn từ cái cây to trước mắt hắn. Có khẩu súng trong tay, hắn gan lì hơn hẳn, hét lên một tiếng rồi chĩa súng về phía hồn ma đang bò, bắn liền một phát nữa. Tiếng súng vang dội để lại lỗ đạn nghi ngút trên thân cây, nhưng hồn ma thì lại biến mất. Thế vậy, hai Thành liền quay lưng chống nạn cố chạy. Con đen đang bị xích gần đó bất chợt sủa lên inh ỏi, có vẻ như nó cũng cảm nhận được sự hiện diện của hồn ma ở quanh đây. Hai Thành quay qua nhìn con chó mực đang sủa, rồi hắn chợt nảy ra một ý tưởng. Hắn tiến lại gần con đen, thấy chủ của mình đi tới, con đen tỏ ra sợ hãi. Nó tính bỏ chạy vì sợ bị ăn đòn, nhưng cổ của nó bị xích lại không đi đâu được nữa. Khi hai Thành tiến sát tới bên, con đen nhìn hắn và lại nhe nanh sủa như đe dọa. Chợt hai Thành đưa súng lên chĩa vào đầu của nó, rồi lạnh lùng bóp cọ. Con chó mực chết gục tại chỗ, máu từ đầu của nó chảy ra lên láng. Hai Thành cố cúi người xuống, hắn dùng tay nhúng vào vũng máu của con đen rồi bôi lên mặt, lên áo. Hắn nghe nói rằng máu chó mực có thể diệt trừ được ma quỷ, hoặc chí ít cũng làm chúng sợ không dám tới gần. Bôi máu chó lên người xong, hắn đổ đống đạn còn lại ra, dùng máu con chó tội nghiệp bôi vào đầu đạn rồi nạp lại vào trong súng. Chợt có tiếng rên ở ớn lại vang lên. Quay lại nhìn hướng phát ra tiếng rên ấy, hắn thấy hồn ma đang đứng trên mái nhà nhìn xuống hắn ta, rồi há cái miệng đen ngòm kêu lên những tiếng rên rỉ gai khóc. Hai Thành nhận ra hồn ma như muốn chơi trò mèo dần chuột với hắn. Lập tức hắn cắm đầu cả nhắc bỏ chạy. Chạy tới đâu thì hắn lại vẫn cứ nghe cái tiếng lơ lớ bám theo sát đến đó. Bỗng hắn thấy sống lưng của mình lạnh buốt, hơi nóng phả ra vào gáy của hắn ngày một gần hơn. Hắn quay phát lại, chỉ xuống vào hồn ma đứng sát sau lưng mình, rồi bóp cò thêm một lần nữa. Và lần này hắn nghe một tiếng rú khủng khiếp xé toạc màn đêm, rồi hồn ma lại biến mất. Hai Thành có vẻ hớn hở, hắn tin chắc rằng mình đã làm được một cái gì đó. Hắn quay lưng lại, cả nhắc từng bước vội vã trên cây nạn. Nhưng đi được một hồi thì hắn lại nghe cái tiếng ơ ớn vang lên. Vừa ra tới nhà trên thì hắn giật mình khi thấy bóng ma đang đứng ngay giữa nhà chờ hắn. Hắn phát điên gào lên rồi đưa súng bắn liền hai phát nữa vào hồn ma. Lần này hồn ma ngã gục xuống như đã trúng đạn. Phí Liễu, vị hôn phu của Hai Thành, cô đang trên đường trở về trên tỉnh, chợt đi ngang qua nhà Hai Thành. Như luyến tiếc một điều gì đó, cô liền kêu tài xế ghé qua nhà để thăm người yêu cũ lần cuối trước khi họ chia tay mãi mãi. Tình yêu là thứ không thể nói dứt là có thể dứt. Chuyện tình của Liễu và Thành nói dài thì cũng không dài, nhưng nói ngắn thì thật là bất công. Cô yêu Thành thật lòng, nhưng những việc Thành làm ra không thể tha thứ được. Nó không chỉ làm tổn thương đến tình cảm của cô, mà còn tổn hại đến thanh danh của gia đình cô. Cho nên dù muốn, chuyện giữa cô và Thành cũng không thể nào hàn gắn. Liễu đã vì Thành mà dọn lên sống ở nơi khỉ ho cò gáy này. Bây giờ thì không còn lý do gì để cô ở lại đây nữa. Nhưng trước khi đi, Liễu muốn qua gặp Thành một lần cuối. Cô nghe nói Thành bị thương rất nặng sau sự cố đó, dù hết tình nhưng vẫn còn nghĩa. Cô nghĩ cũng nên gặp Thành để nói lời từ biệt. Hơn nữa nhà ông Hoàng đối đãi với cô quá tốt trong thời gian ở đây, cho nên chào họ một tiếng trước khi rời đi cũng là điều nên làm. Chiếc xe rẽ vào đậu trước cửa nhà ông hội đồng Hoàng. Đã quen thói thức đêm của dân trên tỉnh, cho nên Thúy Liễu quên rằng giờ này đã là nửa đêm. Các căn nhà cổ kính chìm trong bóng tối. Liễu bước xuống xe, đứng trước cửa nhà Thành nhìn vào bên trong. Cô thấy thật tiếc khi có ý định tốt nhưng lại đến vào quá trễ. Bây giờ thì làm sao để vào gặp Thành đây? Không lẽ bấm còi ô tô in ỏi gọi cả nhà người ta dậy chỉ để nói lời từ biệt hay sao? Lịch sự tối thiểu của một quý cô không cho phép Liễu làm như vậy. Thôi thì có lẽ đây là định mệnh. Có lẽ như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều khi trực tiếp nói lời chia tay. Tí Liễu thở dài, quay đi định trở lại xe thì bất chợt cô nghe thấy cánh cổng phía sau mình từ từ mở ra. Liễu quay lại nhìn ngạc nhiên, gia đình họ ngủ mà không khóa cổng hay sao? Có lẽ do các gia đình đã quên khóa, thật là cẩu thả. Nhưng dù vậy thì làm sao cánh cổng đồ sộ kia có thể tự động mở ra được chứ? Bao nhiêu thắc mắc không thể lý giải, Liễu liền quay lại quyết định đi vào bên trong. Phải chăng ông trời muốn cô gặp người yêu của mình một lần nữa trước khi mỗi người một nơi? Vừa bước vào trong nhà, Liễu cảm thấy không gian lạnh lạnh, u ám đến rợn người. Một gia đình quyền thế mà ngủ không khóa cửa, để một người lạ vào nhà giữa đêm như thế này vẫn không ai hay biết. Liệu ông hội đồng có quá tự tin vào quyền lực của mình hay không? Liễu liền lên tiếng gọi. Có ai ở nhà không? Con là Tí Liễu đây. Có ai không? Anh Thành à? Không có ai trả lời. Liễu càng lúc càng thấy lạ. Cô linh tính có chuyện chẳng lành. Cô mạnh dạn đi vào giữa gian nhà tăm tối và cất tiếng gọi lớn hơn. Hai bác hội đồng có nhà không ạ? Anh Hai Thành ơi, em tới gặp anh đây nè. Liễu đứng giữa nhà còn đang lúng túng không biết làm như thế nào thì bất chợt từ phía nhà trong có bóng một người cà nhắc bước chội ra. Trời quá tối khiến cho Liễu giật mình không biết là ai. Liễu chưa kịp phản ứng gì thì bóng người kia hét lên rồi chĩa cái gì đó về hướng cô. Đùng đùng hai tiếng, Thúy Liễu hét lên rồi ngã gục xuống tại chỗ. Hai Thành giật mình khi nghe thấy tiếng người quen thuộc. Hắn vội vàng chạy lại thắp cái đèn lên rồi thất kinh hồn vía khi thấy người đang nằm dài dưới đất kia chính là Thúy Liễu, người yêu của hắn. Hai Thành vội buông rơi cái nạn, lao nhanh về phía Liễu, ôm lấy cô vào lòng. Liễu nằm trên tay Thành, người co giật, miệng tuôn trào máu tươi, mắt cô rướm lệ ngẩng lên nhìn hắn. Cô đưa tay sờ mặt người yêu của mình lần cuối rồi nhắm mắt buông tay. Hai Thành gào thét lên điên cuồng, hắn khóc nức nở, ôm chặt Thúy Liễu vào lòng mà nước mắt nước mũi chảy ra thành dòng. Lúc này thì chị Tám với bà hội đồng mới từ trong chạy ra. Dù hàng loạt tiếng súng đinh tai vang lên nãy giờ, nhưng có lẽ phát súng này họ mới nghe thấy. Phía bên ngoài cổng, gã tài xế của Liễu thấy vậy cũng giật mình té ngửa ra sau. Cả nhanh chóng quay vào xe rồi lái đi để gọi binh lính tới bắt kẻ sát nhân. Bên trong nhà, Hai Thành vẫn đang ôm cái xác đẫm máu của Thúy Liễu quằn quại kêu la. Bà Hoàng nhìn thấy cảnh tượng đó thì sững người kinh hãi. Giết chết con gái quan to thì con trai của bà khó thoát khỏi án tử. Hai Thành có lẽ cũng nhận ra được điều đó. Hắn quay lại nhìn má của mình với ánh mắt đầy đau thương. Bà Hoàng tiến tới định nói hắn chạy đi, mọi tội lỗi này bà sẽ gánh thay cho hắn. Nhưng bà chưa kịp nói gì thì Hai Thành đã quay lên. Hắn vuốt tóc người yêu một lần nữa rồi đưa mũi súng vào miệng của mình. Bà Hoàng hét lên lao tới ngăn cản con trai nhưng không kịp nữa rồi. Viên đạn cuối cùng trong khẩu súng đã xuyên qua họng của hắn. Hai Thành trợn mắt hộc ra máu tươi rồi gục xuống ngay bên cạnh cái xác của Thúy Liễu. Bà hội đồng ngã quỵ xuống, miệng á khẩu, hai mắt đưa ra không tin vào cảnh tượng trước mắt. Lúc này chị Tám khóc thét lên rồi quỳ xuống bên cạnh bà như để san sẻ nỗi đau. Nhưng bà Hoàng đã quá đau đớn không còn phản ứng gì được nữa, miệng há ra, mắt trợn trừng nhìn vào hai cái xác. Có vẻ như bà ta đã mất trí hoàn toàn rồi. Sáng ngày hôm sau, ngay khi nhận được tin báo khẩn, ông hội đồng Hoàng cùng với thằng Lư và thằng Ba Tửng lập tức quay về nhà. Vừa về đến nơi, lão đã thấy binh lính đang bao vây trước cửa nhà lão. Bước vào trong nhà, cảnh tượng trước mắt làm cho lão muốn ngã quỵ xuống. Hai Thành, con trai cả của lão, đang gục chết ôm lấy cái xác của Thúy Liễu. Cách đó không xa là bà vợ cả đang ngồi thừ ra, hai mắt lạc thần vô tri như một kẻ mất hồn. Thấy tình hình bất ổn, sợ bị dạ lây, thằng Lư đã ra hiệu cho thằng Ba Tửng cùng lẳng lặng rời đi. Giết chết con gái của quan tổng quyền Đông Dương thì cái ghế hội đồng của lão Hoàng nay mai gì cũng văng mà thôi, không khéo còn bị bỏ tù nếu như quan to làm căn. Sau khi hai cái xác được di dời đi, ông Hoàng lẩn trốn mất biệt. Có lẽ lão cũng linh tính được chuyện không lành sắp xảy đến với mình. Căn nhà cổ kính lúc này chẳng khác nào nhà quan tan tóc, lạnh lẽo và u ám ghê rợn. Chị Tám thu dọn đồ đạc rồi xách theo cái tay nải, lặng lẽ bước ra ngoài. Bà Hoàng vẫn ngồi thừ ra đó, tay cầm một lọ thuốc màu trắng, đôi mắt trợn trừng nhưng vô tri, nhìn vào vết máu còn chưa lau sạch trên sàn nhà. Chị Tám bước tới gần bà Hoàng, lưỡng lự một hồi, chị cúi đầu chào rồi nói. Dạ, thưa bà con đi, bà ở lại nhớ bảo trọng nghe bà. Bà Hoàng vẫn ngồi đó không hề có chút phản ứng nào trước lời từ biệt của chị Tám. Nhà hội đồng lúc này đã nằm trong quyền kiểm soát của chính quyền. Nay mai vị binh lính cũng sẽ tới đây và mang theo một bản án. Chị không thể ở lại đây được nữa. Những gia đình khác có thể sẽ vui ra mặt khi thoát khỏi tay của gia đình Hoàng, nhưng chị Tám thì lại thấy có chút lưu luyến. Dù gì thì chị cũng đã ở đây 15 năm rồi. Chị cũng muốn khuyên bà cũng nên rời khỏi đây, nhưng chị biết rằng bây giờ mọi lời nói của mình đều vô nghĩa. Chị cúi đầu chào bà hội đồng lần nữa, rồi thở dài quay mặt bước đi. Đây có lẽ là lần cuối chị gặp bà Hoàng, là lần cuối chị đứng trong căn nhà này. Đêm đến, bà Hoàng vẫn ngồi một mình giữa căn nhà tanh tưởi mùi máu, tăm tối không một ánh đèn. Bà cứ ngồi yên ở đó cho đến tận khuya. Trên tay bà cầm lọ thuốc độc mua từ một ông thầy ba tạo. Đôi mắt của bà ta vô hồn, nhưng vẫn đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào. Một hồi lâu sau, như đã quá mệt mỏi, mắt bà liêm diêm rồi từ từ khép lại. Chợt từ phía ngoài một cơn gió lạnh thổi tung cánh cửa mở bật ra, và làn hơi lạnh buốt vào trong gian nhà. Bà Hoàng mở mắt ra hướng cửa với đôi mắt hung dữ chất đầy oán hận. Từ ngoài cửa một làn sương trắng nhẹ nhẹ phảng phất bay vào, rồi bỗng đâu cái tiếng ơ ớ trầm đục vang lên. Bà Hoàng vẫn ngồi yên, không tỏ ra một chút sợ hãi, nụ cười nhếch mép rồi nói: "Mày đã tới rồi sao?" Tiếng ơ ớ lại vang lên như đáp lại câu hỏi của mụ ta. Có lẽ như mụ đã biết được tất cả tai ương cùng cái chết của hai đứa con mụ là do âm hồn đầy quán khí kia gây nên. Bất chợt mụ gằn giọng hung tợn: "Mày tưởng nhiều đó là làm tao sợ à? Hãy hiện hình ra đây đi. Mày muốn giết tao sao? Tới đây mà làm đi." Bà Hoàng vừa dứt câu thì trong làn sương mờ ảo hiện ra một bóng người đầu đội nón lá, thoắt ẩn thoắt hiện, nhân ảnh mập mờ. Thấy vậy chợt mụ ta cười lên khanh khách như đã quá điên rồi nói: "Quá thì không sai, thì ra chính là mày, còn điếm rác rưởi." Cái nhân ảnh mờ ảo kia càng ngày càng tiến tới gần mụ ta. Tiếng ơn ớn lại văng vẳng dồn dập, nghe xa xăm như từ địa ngục vọng tới. Bất chợt mụ ta mở chai thuốc độc ra rồi nói: "Mày muốn giết tao à? Mày muốn được trả thù sao? Không có chuyện đó đâu." Dứt lời, mụ ta đưa lọ thuốc lên miệng, nốc một hơi cạn rồi quăng cái lọ đi. Lúc này cổ họng của mụ như bị đốt cháy, máu từ trong miệng xối xả trào ra, lục phủ ngũ tạng như đang bị nấu chín. Nhưng bằng cách nào đó mụ vẫn còn sống, hai mắt lờ mờ như sắp mù nhưng vẫn đủ để cho mụ thấy hồn ma nón lá đã hiện hữu hoàn toàn đứng ngay trước mặt mụ. Hồn ma dí cái khuôn mặt tóc phủ kín vào sát mặt mụ, rồi há cái miệng đen ngòm nóng rực chú lên một tiếng rú kinh hồn khiếp thảm, khiến cho não của mụ vỡ tung ra. Hai mắt hai tai và cả thân thể đang co giật dữ dội của mụ phun ra những dòng máu đen xì tung tóe khắp nơi. Rồi không gian trở lại bình thường, hồn ma đã biến mất, chỉ còn lại nơi căn nhà tăm tối cái xác khô cằn đẫm máu của bà hội đồng Hoàng ngồi xiên dẹo trên cái ghế gỗ. Sau vụ trọng án tại nhà hội đồng, thằng Lư và thằng Ba Tửng sợ bị liên lụy cho nên đã trốn khỏi làng, sống dứt dưỡng khắp nơi, trộm giặc cướp bóc sống qua ngày. Thằng dùng đầu óc, thằng dùng cơ bắp. Có vẻ như đây là một cặp bài trùng ăn ý hiếm có, nhưng lại đi theo hướng tiêu cực. Sau khi nghe tin đồn về hồn ma báo quán đã khiến cho cả nhà gia đình hội đồng Hoàng tan nhà nát cửa, người chết kẻ lưu vong, thằng Ba Tửng có vẻ sợ hãi. Bản thân của nó dạo gần đây cũng hay thấy những điều kỳ lạ trong mơ, hoặc đêm ngủ thì thường có cảm giác như có người đứng sát cạnh nhìn mình. Nhiều khi còn thấy một cái bóng đen lấp ló phía sau rồi đột nhiên biến mất. Càng lúc nó càng tiều tụy xanh xao, nỗi ám ảnh vì một hồn ma đòi mạng khiến cho nó luôn sống trong sợ hãi và thấp thỏm lo âu. Thằng Lư thì có vẻ điềm tĩnh hơn. Nó ngày xưa theo học lỏm của một ông thầy bùa bên Miên, nên có chút tự tin khi đối mặt với các thế lực tâm linh. Chuyện đáng lo hơn với nó lúc này là tìm kiếm cái ăn cái mặt lâu dài. Thằng Lư dự định sẽ bàn với thằng Ba Tửng quay về nhà hội đồng hoàng làm một vố ra trò trước khi căn nhà đã bị tịch biên. Nghe đồn quan tổng quyền đã kiên quyết làm căng chuyện này, muốn truy tố nhà hội đồng để trả thù cho cái chết của con gái mình, cho nên sớm muộn gì ngôi nhà đó cùng toàn bộ tài sản cũng sẽ thuộc về chính quyền thực dân mà thôi. Sau nhiều năm ở bên cạnh ông hội đồng thì thằng Lư cũng nắm được chút ít chỗ cất giấu tiền vàng của lão ta. Nếu khôn ngoan thì đây là cơ hội ngàn năm để tụi nó làm một mẻ to rồi khăn gối qua bên miền sống. Tính toán cái diễn cảnh tươi đẹp là vậy, nhưng tình hình thằng Ba Tửng lúc này lại không ổn chút nào. Bây giờ mà có cho nó vàng cũng chẳng dám quay trở về căn nhà ma đó nữa. Thằng Tửng tuy tướng tá bậm trợn dữ dằn, nhưng nói đến chuyện ma cỏ thì nó nhát như đàn bà. Bản thân thằng Lư thì không có mấy cái tài lẻ như bẻ khóa, xài thuốc mê các kiểu, cho nên không thể nào tự mình làm được. Suy nghĩ một hồi, nó vỗ vai thằng Ba Tửng rồi nói: "Nè, tao có cách này giúp chúng ta có thể sống phủ phê sau này đó. Nhưng mà mày có dám làm hay không?" Thằng Ba Tửng không đáp mà quay qua nhìn mặt thằng Lư, tỏ vẻ thắc mắc. Thằng Lư liền nói tiếp: "Nè, bây giờ nè, chúng ta quay lại nhà ông hội đồng, rồi cưỡng đi một mớ của cải của lão ta. Suy cho cùng á, nó cũng là một phần công sức mà chúng ta đã làm ra. Gom được một mớ là tao với mày lên tỉnh ở, hoặc qua Miên sống an nhàn những ngày còn lại đi." Lời đề nghị rất hấp dẫn, nhưng nghe nhắc đến căn nhà của ông hoàng thì thằng Ba Tửng tái mặt bàn lui ngay. Đã chuẩn bị trước cho nên thằng Lư liền đốc chào: "Xin mày đừng có lo, tao nói mày nghe. Hồi xưa tao từng đi theo hầu một ông thầy trừ tà nổi tiếng ở bên Miên một thời gian đó, cho nên cũng học lớn của ổng được vài chiêu. Để mày yên tâm thì giờ tao có kế hoạch như vậy, bảo đảm mà khi thực hiện xong á thì hồn ma con khốn đó sẽ không thể làm gì được tụi mình nữa đâu." Thằng Ba Tửng nghe vậy thì liền tỏ ra phấn chấn, chỉ cần giải quyết xong chuyện hồn ma báo thù thì nó có thể yên tâm cùng thằng Lư đào mỏ nhà ông hội đồng để có một cuộc sống sung túc về sau. Đêm hôm đó, theo đúng như dự định, hai thằng cầm theo cuốc xẻng quay lại chỗ bãi đất hoang nơi chúng đã chôn sống cô gái xấu số. Thằng Lư đưa cho thằng Ba Tửng lá bùa trừ tà mà nó lấy được từ chỗ ông thầy Miên năm xưa. Nó bảo rằng bùa này đã được yểm chú thuật, được viết lên bằng máu của mãng xà trăm tuổi, cho nên đeo vô người hồn ma sẽ không xâm hại được. Thấy thằng Lư có vẻ sành sỏi về chủ đề này, cho nên thằng Ba Tửng cũng phần nào yên tâm. Trời đã bắt đầu đổ cơn mưa lất phất, làm cho chúng nó liên tưởng tới cái đêm định mệnh hôm đó. Thằng Ba Tử hút thuốc liên tục để dơi đi phần nào nỗi căng thẳng, nhưng mưa bắt đầu nặng hạt hơn, khiến điếu thuốc của nó vừa châm đã tắt rụi đi. Phía bên kia, thằng Lư bắt đầu giờ lẩm bẩm độc chú đuổi ma để lấy lòng tin từ thằng Ba Tử. Sau khi đi lọng vòng độc xong thì nó sai thằng Ba Tử khoanh vùng khu vực để dễ tìm xác. Thời gian đã quá lâu rồi, nó không thể nhớ chính xác được vị trí mà chúng nó đã chôn tú là ở chỗ nào. Sau khi đào hụt vài lần thì có vẻ như lần này chúng nó đã thành công. Cái chóp nón lá của Tú đã lòi hẳn ra dưới lớp bùn lầy. Thằng Ba Tửng chợt ngưng tay, nó cảm giác như trong cơn mưa có cơn gió lạnh bất thường thổi ngang qua người, khiến cho sống lưng của nó như có một luồng điện chạy dọc xuống. Thấy thằng Ba Tửng khựng lại, thằng Lư liền lên tiếng hối thúc: "Nè, sao ngưng lại vậy? Đào tiếp đi, đào đúng cái chỗ này rồi đó." Thằng Ba Tửng nhìn quanh rồi hít một hơi thật sâu, tiếp tục cúi xuống hì hục đào. Chợt nó nghe trong cơn mưa tí tách là tiếng ơ ớ từ đâu đó dằn dẳng bên tai của mình. Nó dừng lại nhìn giáo giác xung quanh rồi quay sang hỏi thằng Lư với giọng lo sợ: "Nè, mày có nghe cái gì không?" Thằng Lư nạt ngang: "Nghe cái gì mà nghe, lo đào cho xong đi, người ta phát hiện là chết cả lũ bây giờ." Thằng Ba Tửng thở dài tiếp tục đào. Nó hoàn toàn tin tưởng vào thứ thần thông nửa mùa của thằng Lư Thực tế thì thằng Lư cũng nghe thấy tiếng rên rỉ đó. Hai chân của nó cũng đang rung lên vì lo sợ. Nó phải nhanh chóng kết thúc cái chuyện này. Theo như những gì nó học lớn được từ ông thầy bên Miên, thì chỉ cần cắt một miếng sọ giữa trán cái xác, đem đi ngâm trong máu chó, trộn lẫn với tro bột trừ tà đặc chế của ông thầy, hồn ma sẽ suy yếu dần và sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn sau 49 ngày. Đó chỉ là lý thuyết thằng Lư được biết. Nó chưa tận mắt nhìn thấy ông thầy của mình thực hiện bao giờ, nhưng đã đánh liều làm đại vì đây là cách duy nhất mà nó biết. Đào được một hồi nữa thì cái xác đội nón lá đã thối rữa gần hết của Tú dần dần lộ ra. Cả hai thằng nhanh chóng quay mặt đi, tỏ vẻ khó chịu khi mùi hôi nồng nặc của cái xác xộc thẳng vào lỗ mũi. Thằng Lư ra hiệu cho thằng Tửng lấy chai dầu mà nó đã dặn mang theo. Thằng Tửng thò tay vào trong túi lấy ra chai dầu, hít một hơi vào mũi rồi quăng qua cho thằng kia. Sau khi xoa dịu được cái mùi hôi, thằng Lư rút con dao cúi xuống tháo cái nón lá ra. Bất chợt nó giật mình thụt lùi lại khi thấy bên trong hốc mắt hộp sọ là con mắt đang nhìn chằm chằm vào nó, hệt như ánh mắt của Tú nhìn nó lúc bị chôn vùi xuống đáy mộ. Dụi mắt nhìn lại thì nó thấy chỉ còn lại cái hộp sọ máu me vẫn còn dính chút tóc. Thằng Lư lấy hết can đảm đưa dao vào giữa hộp sọ. Bất ngờ từ phía trong sọ, một đống các con giun con dồi lúc nhúc bò ra, khiến cho nó kinh hãi thụt tay lại lần nữa. Thằng Tửng phía bên cạnh cũng bắt đầu tái mặt nôn mửa đi. Lấy lại được bình tĩnh, thằng Lư lại đưa mũi dao về phía hộp sọ rồi ra sức cắt một mảng xương giữa trán. Nhưng việc làm này khó hơn nó nghĩ, làm mãi mà không được, nó liền bảo thằng Tửng làm thay. Thằng Ba Tửng có kinh nghiệm trong việc chặt xương làm thịt, cho nên việc này sẽ phù hợp với nó hơn. Thằng Tửng ban đầu còn lưỡng lự không muốn làm, nhưng bị thằng Tư hăm dọa rằng việc này đã làm thì phải làm đến cùng, nếu bỏ ngang thì sẽ bị giật chết ngay tại chỗ, cho nên nó sợ quá đành miễn cưỡng làm theo. Với sức khỏe và kinh nghiệm, thằng Tửng nhanh chóng lấy được mảng xương ra đưa cho thằng Lư. Cầm miếng xương trên tay, thằng Lư có vẻ hài lòng tự đắc. Nó lấy gói tro bột đặc chế của ông thầy Miên ra rồi bảo thằng Tửng lấy hũ máu chó xuống. Nó sẽ pha trộn hai thứ lại rồi ngâm xương vào. Thằng Tửng gật đầu thò tay lên quờ quạng với lấy cái hũ mà nó để ở sát mép huyệt. Chợt tay của nó cầm phải một vật gì đó lạ lạ. Thằng Tửng kéo cái thứ nó vừa cầm xuống nhìn thì thất kinh hồn chỉ hét lên khi thấy đó là một cái nón lá cũ rách rưới, tanh tưởi nồng nặc. Nó lùi lại rồi trượt chân do lớp đất trơn sình ngã nhào xuống, kê sát cái mặt vào cái hộp sọ thối rữa kia. Nó chưa kịp phản ứng gì thì bất chợt từ bên trong sọ một con dòi búng ra bay thẳng vào miệng của nó. Thằng Tửng kinh hãi đưa tay vô họng tính môi ra, nhưng con dòi đã chui vào bụng nó mất rồi. Chưa kịp hoàn hồn thì bất ngờ có một con nữa từ cái xác nhảy ra, kỳ này búng thẳng vô mắt nó. Thằng Ba Tửng liền quýnh quán ngồi bật dậy la hét vờ quạng xung quanh theo phản xạ tự nhiên. Nó lấy tay dụi mắt điên cuồng như muốn môi con dồi lẫn con mắt của mình ra. Chợt nó cảm thấy cái cảm giác khó chịu không còn nữa. Tuy mắt vẫn còn tỏ ra ngứa ngáy nhưng chí ít đã mở ra nhìn xung quanh được. Hình ảnh lờ mờ trước mắt khiến cho nó hãi hùng á khẩu khi thấy một người đang đội nón lá đứng ngay sau lưng thằng Lư, nhìn chằm chằm về phía nó. Không thể giữ bình tĩnh được nữa, thằng Tửng hét lên rồi nhảy phóc ra khỏi cái huyệt bỏ chạy. Chân nó luống cuống đá phăng hũ máu chó bể tan tành ra đất. Thế vậy thằng Lư cũng hốt hoảng đuổi theo, kéo nó lại mắng: "Nè mày điên hả thằng chó? La hét kiểu đó bị bắt á, chết mẹ hai thằng đó, cái thằng chó điên này." Thằng Ba Tửng hốt hoảng ấp úng nói: Nó ngay sát sau lưng mày kìa, nhìn nó khủng khiếp lắm. Nè, nó nào, kệ mẹ nó, mày muốn đi thì ít chặt phải quay lại phụ tao, xúc cái đống đất đắp cái huyệt lại, rồi đường ai nấy đi. Bại cả đống ra vậy rồi bỏ chạy đây mình tao ôm hả? Mày mà bỏ chạy tao sẽ dùng ngải thương mày chết cha mày đó. Mày ngon thì đi đi. Nghe vậy, thằng Tửng run rẩy chôn chân tại chỗ, Nó sợ quan hồn đang lẩn quẩn ở quanh đây, nhưng cũng sợ bị thằng Lư yểm ngải. Dù cho cục sốt chốt nát, nhưng nó cũng biết được sự đáng sợ của ngải thuật, đặc biệt là các loại ngải của Miên và Miến Điện. Thằng Lư này từng theo thầy bồ bên Miên nên thà tin là có chứ đừng nghĩ là không. Thấy thằng Ba Tửng có vẻ đã mềm lòng, thằng Lư liền khôn khéo chuyển qua chiến thuật nhẹ nhàng tâm lý. Nó tiến tới dỗ chai thằng Tửng rồi trấn an. À, thôi, tao nói vậy thôi. Bây giờ mày phụ tao lắp đất lại, rồi tụi mình quay về kiếm hũ máu chó khác để ngâm xương. Sau khi mà trấn yểm được con hồn ma đó, thì chúng ta sẽ đi làm giàu, rồi an hưởng cuộc sống sung túc. Trước lời lẽ dụ ngọt và diễn cảnh tương lai tươi sáng mà thằng Lư vẽ ra, thằng Tửng xuôi lòng, gật đầu, rồi cùng thằng Lư quay lại đắp cái huyệt. Mưa càng lúc càng to, khiến cho lớp đất cứ lún xuống, làm cho việc lắp huyệt trở nên khó nhằn hơn, hệt như cái đêm hôm ấy. Đang hì hụi đào thì bỗng dưng con mắt của thằng Tửng đột nhiên ngứa ngáy khủng khiếp, như thể con dòi ban nãy đang ngoe ngoẩy trong mắt của nó. Không chịu nổi nữa, thằng Tửng buông rơi cây xẻng rồi đưa tay lên dụi mắt điên cuồng. Chợt nó cảm thấy rang rác, rồi có cái gì đó chảy ra từ mắt của mình. Nó lấy tay chạm vào thứ đó rồi đưa ra xem. Máu. Thứ vừa chảy ra từ mắt của nó là một dòng máu tươi. Nó kinh sợ điếng người, chưa kịp phản ứng gì thì từ phía sau gáy nó cảm thấy có một bàn tay khô khốc nóng rang luồn qua nắm lấy cổ mình, rồi theo sau đó là một luồng hơi nóng phả vào mặt kèm theo cái tiếng ừ ừ sát bên tai. Thằng Tửng hoảng hốt quay phát qua nhìn, nhưng không có gì cạnh nó cả. Cái tiếng ừ ớ thì như đang lẩn quẩn kế bên nó vậy. Đầu óc nó quay cuồng như muốn phát điên lên, nó ôm đầu ngã quỵ xuống quằn quại la hét. Những tiếng rên rỉ ơ ớ như phát ra trong đầu, khiến cho não của nó muốn vỡ tung ra. Được một hồi thì chợt đầu của nó không còn đau nữa, không gian xung quanh trở lại tĩnh lặng lạ thường. Thằng Tửng vẫn ôm chặt cái đầu, từ từ đứng dậy nhìn giáo giác xung quanh. Nó không còn thấy thằng Lư đâu nữa. Nhìn xuống dưới, chợt nó giật mình khi thấy trước mắt nó là một cái nón lá nằm trơ trọi giữa bãi đất mênh mông. Nó thở phì phò nhìn chằm chằm vào cái nón. Bỗng dưng cái nón đột nhiên rung rinh nhẹ, làm cho nó giật mình. Yên lặng được một chút thì cái nón lại tiếp tục chuyển động với cường độ mạnh dần lên. Thằng Tửng á khẩu đứng chôn chân tại chỗ như bị thôi miên. Từ dưới đất, cái nón lá bắt đầu nhô lên, từ từ như có gì bên trong. Hai mắt thằng Tửng cứ trơ ra kinh khiếp trước cảnh tượng một cái đầu người đội nón lá đang cố chui từ dưới lớp đất sình lầy lên trên. Tiếng ừ ừ bắt đầu vang lên, đánh thức hồn vía của nó. Phía bên kia, con ma đã đặt hai cánh tay đen xì khô khốc lên nền đất sình, cố kéo phần thân còn lại lên trên. Quá kinh hãi, thằng Tửng hét lên rồi quay lưng bỏ chạy. Nhưng càng chạy, cái tiếng ừ ớ lại càng vang lên trong đầu. Cố lỡ đi tất cả để cắm đầu chạy hì hục về phía trước. Tới khi ngoái đầu lại nhìn, thằng Tửng không biết mình đã chạy được bao xa, nhưng phía sau nó không còn thấy hồn ma đâu nữa. Để cho chắc ăn, nó quay người tiếp tục chạy về phía trước. Chợt nó khựng lại, muốn té ngửa ra sau, khi trước mặt mình lại là cảnh tượng con ma nón lá đang cố leo lên trên mặt đất từ lớp sình lầy. Quá kinh hãi, thằng Tửng lại hét lên rồi quay đầu chạy ngược về phía sau trở lại. Nhưng chạy được một hồi, nó lại cứ thấy hồn ma dần dần chui lên khỏi mặt đất kia. Thằng Tửng tiếp tục quay mặt chạy ngược về phía sau, và chỉ một hồi lại thấy hồn ma cứ lặp đi lặp lại như vậy. Lúc này thì nó biết dù có chạy tới đi đâu nữa thì vẫn sẽ gặp lại ả ta thôi, giống như nó lạc vào trận đồ mà ả ta đã vẽ ra dành cho nó. Không còn chạy nổi nữa, nó dừng lại há miệng thở hổn hển từng hơi nặng nề, Còn phía đối diện, hồn ma nón lá đã kéo toàn thân ra khỏi lớp đất, nhìn ả như vừa trồi lên từ địa ngục, há cái miệng đen ngộm rên rỉ từng tiếng ơ ớ, nghe thật ma quái kinh khiếp giữa đêm mưa. Ả ta lết từng bước khập khiễng như người què quặt tiến về phía thằng Tửng, rồi đưa bàn tay với những móng vuốt đen xì về phía nó. Thằng Tửng đã quá mệt mỏi để bỏ chạy, mà dù cho nó có chạy đi đâu nữa thì cũng chỉ ở trong tầm tay của ả mà thôi. Nó lùi lại, cho chợt chân nó đụng phải một thứ gì đó. Nhìn xuống thì thấy cây cuốc đang nằm sát ngay chân mình. Nó cúi xuống, cầm cây cuốc lên tủ thế sẵn sàng. Hồn ma ngày một lết lại gần nó hơn. Bất chợt từ trong khoang miệng đen ngòm của ả ta, những con rít gớm ghiếc ngoằn ngoèo bò ra, trườn theo cánh tay của ả về phía thằng Tửng. Trước hình ảnh hải hùng đó, thằng Ba Tửng hét lên rồi dùng hết sức phang ngang cây cuốc vô đầu hồn ma. Và rồi một tiếng hét khác vang lên, xé toạc đêm đen. Cái đầu con ma văng ra lồng lóc trên nền đất. Tiếng hét kia đã làm cho thằng Tửng thức tỉnh và như trở lại với thực tại. Lúc này nó á khẩu, thừ người thì nhận ra cái xác không đầu đang lắc lư trước mắt của nó tuyệt nhiên không phải là con ma nào hết, mà chính là của thằng Lư, thằng bạn chí cốt của nó. Cái xác không đầu ngã ạch xuống, nằm co giật trên đất, máu chảy ra lênh láng về phía cái đầu gần đó. Nhìn qua thì thằng Tửng thấy cái đầu bê bết máu của thằng Lư, hai mắt vẫn mở ra trừng trừng nhìn vô nó. Quá khiếp sợ, thằng Tửng quay mặt lại định tiếp tục bỏ chạy. Chợt chân của nó vừa nhấc lên thì một bàn tay đen đuốc từ phía dưới đất trồi lên tóm lấy chân nó, khiến cho nó đập mặt xuống đất. Cú ngã làm cho nó choáng váng mặt mày, máu mũi bắt đầu chảy ra. Nó cảm thấy thân người của mình như đang bị chìm xuống. Nó quay lại nhìn thì thất kinh hồn vía khi hồn ma nón lá đang ngồi nửa người lên trên mặt đất, dùng đôi tay xương xẩu kéo nó xuống đất cùng với ả ta. Thằng Tửng hét lên, ra sức chạy dùa dùng dậy, nhưng sức mạnh cơ bắp của nó đã trở nên vô nghĩa với thứ sức mạnh tâm linh siêu nhiên. Càng chống cự, thân người của nó càng bị kéo xuống lún nhanh hơn. Không còn dùng sức được nữa, nó bắt đầu gào khóc van xin hồn ma tha mạng. Làm ơn tha cho tôi đi cô Tú. Tôi biết tội rồi. Tôi sẽ đào xác cô lên đem đi chôn cất, nhang khấu cho đàng hoàng. Tất cả là do nhà hội đồng với thằng Lương xúi dục. Tôi sai rồi, tha mạng cho tôi đi cô Tú ạ. Nhưng mọi lời sám hối của nó lúc này đều trở nên vô nghĩa. Hơn nữa người của nó đã chìm dần xuống dưới lớp đất sình cùng với hồn ma nón lá. Thằng Tửng cố ngôi đầu lên thở hì hục từng hơi như người sắp chết đuối, muốn níu kéo những giây phút cuối cùng của sự sống. Trước khi chìm hoàn toàn xuống lớp đất, trong đầu của nó chợt lóe lên một suy nghĩ. Liệu có phải cô ta đang kéo nó xuống địa ngục chăng? Và không nằm ngoài dự đoán của dư luận, khi thời khắc suy tàn của nhà lão Quàng đã đến, các đối thủ chính trường của lão đã tận dụng thời cơ phối hợp với quan tổng quyền vạch trần nhiều tội trạng của lão ra. Tội thật có, gán ghép có. Họ muốn đẩy lão vào con đường cùng, coi lão như cái gai trong mắt cần phải loại bỏ. Chỉ vài ngày sau vụ trọng án tại nhà lão Quàng, binh lính đã kéo tới theo sự chỉ đạo của quan tổng quyền để niêm phong nhà, tịch biên toàn bộ tài sản và đăng bố cáo truy nã lão khắp nơi. Đã từng du oan gán tội cho nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên lão Quàng được nếm trải cái cảm giác ấy. Không biết lão đã trốn đi đâu, không còn ai nhìn thấy lão nữa. Nhiều người cho rằng lão đã chết theo gia đình của mình. Cũng có người nói lão có tài sản ngoại luồng và đã lấy chúng tìm đường tẩu thoát qua miên hoặc qua tàu rồi. Lúc ấy, ái hận, người vợ bé của lão dù không làm gì nên tội, nhưng vẫn vấp phải những ánh mắt dòm ngó miệt thị của người trong làng. Từ lúc gia thế quyền lực của chồng mình không còn, cô cũng không còn được nghe mấy câu nịnh hót như bà ba hay bà hội đồng nữa. Giờ đây họ xem cô như đồng phạm của kẻ tham nhũng, giết người và trốn lệnh truy nã. Những câu bợ đỡ ngày nào bây giờ được thay thế bằng những lời lẽ mỉa mai, móc mỉa từ miệng đời thối nát. Con bé Út giúp việc cũng đã bỏ đi, không nói một lời nào. Cũng phải thôi, giờ thì tiền đâu, quyền đâu mà giữ nó lại nữa. Ái Hân cứ vậy lặng lặng mà sống. Cô sống tiết kiệm chắc chiêu từng mớ tài sản mà lão Hoàng đã cho cô khi cưới. Cô nhận thiêu thụa mai giá để kiếm thêm chút đỉnh sống qua ngày, ôm ấp dự định tương lai sẽ rời khỏi vùng đất đau thương này, đến một xứ khác bắt đầu lại cuộc đời. Không hiểu nguyên do gì mà kể từ ngày cả nhà chồng cô chết, đêm nào cô cũng nghe thấy tiếng gõ cửa. Ban đầu cô tưởng chồng mình về thăm, cho nên hớn hở ra mở. Nhưng khi cửa mở ra thì không thấy bóng dáng ai bên ngoài cả, mà thay vào đó thì thằng Hoàng Anh giật mình bật khóc. Đêm nào cũng vậy, có khi nó khóc đến liệm người ngất đi. Đi khám bác sĩ thì bảo nó không có triệu chứng gì của bệnh hết, nhưng tinh thần và thể chất thì ngày càng suy kiệt. Những điều mà họ có thể làm chỉ là phát những viên thuốc an thần nhẹ giúp cho Hoàng Anh dễ ngủ hơn. Nhưng cho dù có uống bao nhiêu thuốc đi chăng nữa thì cứ đúng vào nửa đêm nó lại giật mình thức dậy, khóc mãi không nín cho tới khi tận gần sáng. Dù Ái Hân có đóng cửa sổ ôm chặt nó trong lòng, mọi chuyện vẫn không khá khẩm hơn là bao nhiêu. Nó nín một hồi thì lại khóc tiếp. Ái Hân vừa tuyệt vọng vừa thương con mình. Lão Hoàng thì từ ngày đó đã biến mất biệt tâm, để lại trách nhiệm nặng nề trên đôi vai bé nhỏ của cô. Nhưng tình thương của người mẹ không cho phép cô bỏ cuộc. Mà không chỉ có mình Hoàng Anh có những biểu hiện lạ kia, ngay cả Ái Hân cũng cảm thấy tinh thần suy nhược, cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi rã rời. Đêm hôm ấy cũng như bao đêm khác, Ái Hân dỗ Hoàng Anh ngủ xong thì bắt đầu lim dim. Đến khi sắp vào giấc thì chợt cô giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa inh ỏi vang lên. Ái Hân sợ hãi đắp kín chăn không dám ra mở cửa. Nhưng tiếng gõ hôm nay lớn hơn và dồn dập hơn mọi ngày. Không thể chịu nổi nữa, Ái Hân xách theo cái cây rón rén tiến ra bên ngoài. Đến gần cửa, Hân cầm cái cây lên thủ thế rồi mở then kéo cửa ra nhìn. Lần này lòng cô nhẹ nhõm và muốn phát khóc khi thấy người gõ cửa chính là ông Hoàng, chồng của cô. Thấy Ái Hân mở cửa, ông Hoàng liền thì thào gắt nhẹ: Sao mà lâu quá vậy, làm tôi chờ nãy giờ sốt ruột muốn chết à? Ông còn chưa dứt lời thì Ái Hân đã chạy tới ôm chầm lấy ông, khóc thút thít trách móc, trách ông đã bỏ mặc mẹ con cô trong suốt thời gian qua. Ông Hoàng đưa tay ôm lấy người vợ trẻ, lão cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt. Không ngờ cả đời quyền lực mà bây giờ mong muốn bình dị nhỏ nhoi nhất là được sống với những người mình yêu thương lại khó khăn như thế này. Lão phải trốn chui trốn nhủi những ngày qua để tránh né sự truy đuổi của quân lính, đến tận hôm nay mới dám len lén về nhà để thực hiện một dự định. Hai người tâm sự riêng tư một chút thì sực nhớ ra, Ái Hân liền kể hết bệnh tình của Hoàng Anh cho chồng mình nghe. Sau khi nghe xong, lão Hoàng đã biết chắc nguyên nhân là do đâu rồi. Lão thở dài đăm chiêu, rồi lấy trong túi ra hai lá bùa mà lão đã xin được hôm đi lên trên tỉnh. Lão đưa cho Ái Hân rồi nói: Nhà mình bị quỷ ám em à, ta xin lỗi vì đến tận bây giờ mới đưa thứ này cho em. Đây là bùa chú ta xin được từ một ông thầy quen ở trên tỉnh, nhờ nó mà ta đã an toàn sống mấy ngày nay đó. Bây giờ thì em và con cần nó hơn ta, hãy đeo nó vào người đi, ác quỷ sẽ không làm hại hai người được nữa đâu. Ái Hân ngơ ngác không hiểu chồng mình đang nói gì. Chưa bao giờ cô nghĩ chồng cô lại tin vào những điều mê tín này, hay là những chuyện xấu cứ dồn dập xảy ra khiến cho ông ấy quá điên rồi chăng. Thấy vợ mình có vẻ không tin, ông Hoàng thở dài kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho Ái Hân nghe. Dĩ nhiên là ngoại trừ những tội ác mà lão đã làm với cô gái tên là Mai Thanh Tú, lão không thể để hình ảnh đẹp đẽ của lão trong mắt gia đình nhỏ này tan tành đi được. Sau khi nghe xong mọi chuyện, Ái Hân tảng thốt không tin vào tai mình. Cô run rẩy sợ hãi gắn kết những sự việc xảy ra thời gian qua lại với nhau và đi đến kết luận. thực sự ác quỷ có tồn tại trên dương gian này, hơn nữa là đang trong chính ngôi nhà ấm cúng của cô. Thấy vợ mình sợ hãi, ông Hoàng liền ôm lấy cô rồi động viên. Nè em đừng có sợ, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ không để nó hãm hại hai người đâu. Bây giờ em đeo lá bùa này vào người, em với con đi trước đi. Sau đó tu xếp đồ đạc, chỉ lấy những thứ cần thiết thôi, nhẹ nhàng nhất có thể. Ta đi đây một chút rồi về ngay, sau đó cả nhà ta sẽ bỏ trốn. Ái Hân nghe xong liền lo lắng nắm tay lão, như sợ lão sẽ bỏ cô và con đi một lần nữa. Cô hớt hải hỏi: Ông tính đi đâu? Sao chúng mình không trốn đi ngay bây giờ luôn, mà còn phải đi đâu nữa? Hay là em thu xếp hành lý rồi đi theo ông luôn nha? Lão Hoàng ôm lấy cô, vuốt tóc rồi tự tốn nói: Ta phải về nhà để lấy lại một số tài sản. Phải có tiền thì mình mới đi nơi khác sống được em à. Không phải chỉ cần yêu thương là có thể sống được đâu. Ta nghe nói bọn linh pháp sắp đưa người xuống dọn sạch tài sản của ta rồi. Trong này mai thôi, không còn thời gian để đắn đo đâu. Hoàng, hãy ở nhà thu dọn đồ đạc rồi chờ ta nghe. Ta hứa đi rồi sẽ về ngay. Ái Hân biết không thể thay đổi quyết định của chồng, cho nên đành gật gù đồng ý. Hai người quyến luyến từ biệt nhau, rồi lão cầm theo một cái túi lớn bỏ đi vào mạc đêm. Bây giờ trên người lão không còn bùa chú bảo vệ nữa, âm hồn kia chắc chắn sẽ bám theo lão. Mấy ngày nay lão cũng có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của con quỷ xung quanh mình. Trên người lão có bùa, cho nên nó không thể ám hại lão được. Nhưng bây giờ tình hình đã khác, lão chỉ còn biết cầu mong vào vận may của mình mà thôi. Chỉ trong một thoáng, ông Hoàng nhanh chóng có mặt trước ngôi nhà cổ kính quen thuộc. Nhưng bây giờ nó đã không còn thuộc về lão nữa. Cửa cổng bị niêm phong, khóa chặt, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nhưng đó là với tất cả người khác, chứ không phải đối với lão. Đã sống ở đây hơn 30 năm rồi, ai có thể am hiểu ngôi nhà này hơn lão chứ? Ngày xưa lão đã bí mật xây một cái đường hầm dẫn từ ngoài giường vô tới phòng của lão. Không ai trong nhà biết chuyện này, kể cả hai Thành và bà vợ cả. Những người thợ xây nên nó thì chắc giờ cũng chẳng biết nơi đâu. Thực ra lão xây mục đích chỉ là để lẩn trốn nếu như nghĩa quân cách mạng ập vào. Không ngờ hôm nay lại có tác dụng ngoài mong đợi như thế này. Không chỉ có đường hầm bí mật, mà lão còn xây một cánh cổng ẩn khác dẫn vào sau giường. Lão đã khôn khéo chọn hai nhóm thợ riêng biệt để làm, để đảm bảo không ai ngoài lão biết được sự tồn tại của cả hai lối đi bí mật này. Lão ra sau nhà, lần theo dấu hiệu đặc biệt đã được đánh dấu, để mở cánh cổng nhỏ bị qua lá che khuất, rồi đi vào phía trong giường. Từ đó lão tiếp tục rón rén đi về phía cửa hầm bí mật, rồi nhẹ nhàng chui xuống dưới. Bên trong chỉ có một đường thẳng, dù không có chút ánh sáng, lão vẫn bước đi một mạch tới lối ra như bình thường. Một hồi sau, khi đã tới cửa ra dẫn lên phòng của lão, đã bắt đầu thấy khó thở, cho nên lão vội mở cái cửa ra rồi leo lên. Vừa lên trên, lão liền đưa mắt nhìn giáo giác khắp nơi. Xung quanh chỉ một màu đen thâm thẳm, lão chẳng thấy gì ngoài bóng đêm dày đặc. Không còn thời gian để chần chừ, quân pháp có thể đến đây bất cứ lúc nào. Dù hoảng sợ, lão vẫn cố lay quay lấy cây đèn dầu, rồi mở ánh sáng vừa đủ để lão thực hiện ý định của mình. Chợt ánh sáng lờ mờ vừa lóe lên thì lão giật mình muốn té ngửa ra. Khi thấy có một cái bóng đen đang ngồi ngay trên giường của lão, lão dụi mắt để nhìn cho kỹ thì lại không thấy gì nữa. Bây giờ có muốn cũng không còn đường lui. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, lão cầm cái túi lên rồi đi tới những địa điểm bí mật giấu của cải ngầm. Sau khi nhét đầy tiền vàng vào cái túi, cho đến khi đầy ắp không còn chỗ chứa, lão mới hớn hở định quay ra xuống hầm để trở về. Lão vừa quay qua thì đã thấy một gương mặt tóc phủ che kín khuất cả mặt mũi đang dí sát vào mặt lão. Bị giật mình, lão hét lên hãi hùng rồi té nhào ra sau. Lão đưa cái đèn dầu lên nhìn lại thì bây giờ không thấy con ma đâu nữa. Lão Hoàng run rẩy luống cuống đứng dậy, nhìn giáo giác xung quanh tìm kiếm. Như sực nhớ ra, lão vội để cái đèn dầu và túi tiền lên bàn, chạy lại cái tủ lớn, mở ra lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Lão nhớ là bà vợ cả của mình có để một tượng Phật Cẩm Thạch ở trong đây, Nó có thể là thứ giúp lão an toàn rời khỏi nơi này. Nhưng tìm mãi mà không thấy, lão không biết mụ kia có giấu cái tượng đi chỗ khác hay không. Đang mãi miết tìm kiếm thì chợt lão giật mình khi nghe thấy tiếng rên rỉ ơ ớ của con quỷ đội nón lá đang phảng phất đâu đó trong màn đêm xung quanh. Lão giật mình đụng vào cái tủ, khiến cho máy hũ rượu trên nóc ngã xuống rơi trúng người, khiến cho lão không những ướt đẫm cả người vì rượu mà còn rươm rướm máu ê ẩm vì bị mấy cái hũ rớt trúng. Không còn cách nào khác và cũng không thể ở lại đây lâu hơn, lão Hoàng nhanh chóng chạy tới cầm lấy cái túi và cây đèn dầu, rồi vội vàng quay lại hướng cửa xuống hầm. Bước xuống dưới hầm, lão vừa rón rén bước đi vừa lẩm bẩm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hy vọng chư Phật mười phương phù hộ cho lão vượt qua cái ải này để quay về với vợ con. Chỉ cần qua được đêm nay, lão và gia đình nhỏ của mình sẽ có cuộc sống yên bình đến hết phần đời còn lại, bỏ lại đây mọi tội lỗi bi kịch đau thương ở lại chốn này. Đột nhiên, những diễn cảnh tươi đẹp kia vụt tắt khi lão vừa nghe thấy một tiếng động gì đó trong căn hầm cùng với mình. Biện lão ngừng niệm Phật để tập trung lắng nghe vào tiếng động đang ngày một gần hơn. Đó là tiếng bước chân, một tiếng chân người đang đi từ hướng ngược lại về phía lão. Diện tích căn hầm khá nhỏ, chỉ đủ cho người đi trước, người đi sau, chứ không thể đi song song hay đi ngược chiều nhau được. Hơn nữa ngoài lão ra thì có ai biết cái lối đi này đâu. Lão sợ hãi đưa cái đèn dầu về phía có tiếng động, rồi cất tiếng hỏi. Ai đó? Là ai? Tao có súng đó, mau lùi ra. Lão Hoàng nói mà cả cơ thể run lên bần bật. Lão chỉ hù dọa thôi, chứ làm gì có cái gì trong tay. Trong đầu lão chợt lóe lên một hình ảnh đẹp đẽ khi nghĩ người đang bước tới là Ái Hân. Cô đã lo lắng cho lão cho nên rình mò đi theo. Nếu thật sự là cô, chắc lão sẽ lao tới ôm cô trong sung sướng. Nhưng phía bên kia chỉ đáp lại bằng sự im lặng tĩnh mịch đến đáng sợ. Dưới ánh sáng đèn dầu yếu ớt, lão cố nheo mắt nhìn cho thật kỹ, tim đập thình thịch như muốn rớt ra bên ngoài. Tiếng động ngày một gần hơn, rồi một bóng người đang đi cà thọt từng bước tiến gần tới lão. Lão Hoàng kinh hãi á khẩu muốn đứng tim khi thấy đó là một bóng người đầu đội nón lá. Và lại một lần nữa cái tiếng rên rỉ ơ ớ vang lên. Âm hồn cà thọt từng bước tới gần lão, rồi bất ngờ lao nhanh như bay về phía lão. Lão hét lên rồi quay đầu bỏ chạy. Đường hầm nhỏ hẹp, lão có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của ác ma đang sát ngay sau lưng mình. Lão tăng tốc nhanh hơn, rồi luống cuống dướng chân vào thứ gì đó, ngã nhào ra đất. Cái đèn dầu đập xuống đất dở tan nát ra, đốm lửa bắt vào chỗ rượu dính trên áo của lão, rồi đốt cháy lên phần phật. Trong cái không gian nhỏ hẹp, lão Hoàng la hét dùng dãy bất lực trước ngọn lửa đang bốc cháy trên người mình. Từ phía dưới, hồn ma cà lết từng bước tới gần, rồi từ từ bò lên cái cơ thể đang bốc cháy, ghề sát cái mặt phủ kín tóc vào gương mặt đau đớn của lão Hoàng. Bỗng dưng hồn ma há cái miệng đen ngòm và làn hơi nóng rực hôi thối vào mặt lão. Từ trong khoang miệng của hồn ma, hay nói đúng hơn bây giờ đã là ác quỷ, một con rít to tướng dài ngoằng bò ra từ miệng ả, rồi chui vào miệng lão Hoàng. Ngay lập tức, cơ thể của lão lên cơn co giật. Lão đau đớn cả trong và ngoài cơ thể, da thịt ngoài thì cháy khét từng mảng một, còn bên trong thì nội tạng đang bị con rết chày dò tan nát. Lão Hoàng đau đớn quằn quại, co rúm người lại. Tuy không thể cử động được nhiều trong không gian bó hẹp này, nhưng lão vẫn ráng đưa đôi tay về phía hồn ma nón lá như muốn gian xin một điều gì đó. Trong những giây phút cuối đời, lão không còn trông mong vào sự tha thứ nào nữa. Lão chỉ muốn cầu xin ác quỷ hãy buông tha cho người vợ nhỏ và đứa con thơ dại còn chưa biết nói của lão thôi. Nhưng lão không thể nói gì cả. Cơ thể của lão đã bắt đầu bị cháy rụi thành tro. Ở nhà, Ái Hân tay cầm sẵn túi đồ, tay ôm Hoàng Anh đang ngủ ở trong lòng. Cô nhìn chằm chằm ra phía cánh cửa. Chỉ cần thấy chồng về, cô sẽ lập tức ôm con theo ông ấy đi ngay. Nhưng thời gian cứ vậy trôi qua trong tĩnh lặng. Cô cứ ngủ tiếp đi, rồi lại giật mình dòm ra cửa. Vẫn mòn mỏi chờ đợi, vẫn hy vọng tiếng gõ cửa sẽ vang lên. Nhưng không có gì xảy ra cả. Chẳng có gì ngoài màn đêm tĩnh mịch với những cơn gió thổi ù ù ngoài kia. Vài ngày sau, ở phía bìa làng có một ông già dắt tay một đứa bé gái đang đi đến. Vừa tới cửa làng, ông lão đưa tay bắt ấn, nhìn quanh một hồi rồi nói: Nơi này là nơi sinh trưởng của Bồ Đề ngàn năm, đáng ra phải là nơi kết tụ linh khí chứ, sao lại có yêu khí ngút trời như thế này? Đứa bé nhìn ông lão rồi thắc mắc nói: Vậy nơi đây có quỷ hả thầy? Ta e là như vậy. Không những vậy mà còn là một con quỷ rất mạnh, được tạo ra từ luồng quán khí kinh quạt đó. Đứa bé lo âu hỏi tiếp: Vậy bây giờ làm sao đây thầy? Yêu khí cao như vậy thì Mộc Huyệt Trâm có thể luyện thành không ạ? Ông thầy già vuốt bộ râu dài rồi ung dung đáp: Phải xem sao đã. Trước tiên cứ vào làng hỏi thăm chuyện như thế nào. Nếu thực sự có ác quỷ lộng hành đó thì e rằng phải đối đầu với nó mới luyện thành được Mộc Huyệt Trâm. Nói xong, hai thầy trò cùng nhau đi vào ngôi làng âm u bị sương mờ bao phủ. Chẳng biết từ bao giờ mà ngôi làng yên bình này lại trở nên u ám tan tóc đến như vậy. Hai người họ gặp gỡ và hỏi thăm vài người, cho dựa vào khả năng tâm linh kỳ bí, họ theo đó đi đến nơi luồng âm khí phát ra mạnh nhất. Từ cái đêm hôm ấy, Ái Hân trở nên tuyệt vọng và tiều tụy hơn hẳn. Chồng cô đã không một lời từ biệt, biến đâu mất tâm. Cô không biết ông ấy đã đi đâu, tại sao không về đón mẹ con cô. Vừa lo lắng vừa hờn dỗi, đêm nào cũng như vậy. Cô đều ngồi nhìn ra hướng cửa rồi thấp thỏm mong chờ sự xuất hiện của ông Hoàng. Nhiều lúc cô nằm mơ thấy ông ấy về rồi dẫn mẹ con cô đi một nơi phồn hoa xứ khác. Cũng có lúc cô mơ thấy ông về đứng trước cửa với gương mặt xanh xao tím nhợt, bảo với cô rằng đừng chờ ông nữa, ông ấy đã chết rồi. Sau khi giật mình tỉnh giấc, Ái Hân khóc rất nhiều. Cô không biết nên giận hay nên thương chồng mình. Cô không biết ông ấy đã chết thật hay đã bỏ rơi mẹ con cô để tìm đến một phương trời khác, tận hưởng cuộc sống êm ấm một mình. Ái Hân càng lúc càng suy kiệt, cả về tinh thần lẫn thể chất. Niềm an ủi duy nhất của cô là bé Hoàng Anh. Nó không còn quấy khóc lúc nửa đêm nữa. Không biết có phải do công dụng của lá bùa chồng cô đưa hay không, nhưng từ khi đeo nó lên người, cô không còn cảm giác rợn rợn đột nhiên nổi gai ốc nữa. Hiện tượng gõ cửa lúc nửa khuya cũng đã không còn. Tuy nhiên, hai lá bùa đang có dấu hiệu mờ dần đi, không rõ nguyên nhân dù cô rất kỹ càng. Phải chăng khi những ký tự bùa chú này mờ đi rồi biến mất, cũng là lúc ác quỷ quay trở lại để tìm cô? Ái Hân đang ngồi vừa may đồ vừa suy nghĩ dẫn dơ thì chợt cô giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Cô hơi hoang mang một chút, nhưng nghĩ bây giờ trời vẫn còn sáng, chẳng lẽ nào quỷ dám tới hay sao? Hay chính là chồng cô quay về tìm? Nghĩ vậy, Hân liền vội vàng chạy đến mở cửa với hy vọng đó là sự thật. Nhưng cô chỉ mở hé hé để đề phòng bất trắc. Ngoài cửa không phải là chồng cô, cũng không phải là ma quỷ hiện hình, chỉ là một ông già râu tóc bạc phơ đi cùng với một đứa trẻ nhỏ tuổi. Tuy có chút thất vọng, nhưng biết là con người, cho nên Ái Hân cũng mạnh dạn mở hẳn cửa ra rồi hỏi: Hai người là ai? Sao mà lạ quá? Hai người muốn may đồ hả? Tìm tôi có gì không? Ông già tươi cười phúc hậu rồi từ tốn nói: Dạ thưa bà, tôi tên là Bình, là thầy phong thủy địa lý kim luôn ở tại động. Do vậy nên người ta hay gọi tôi là thầy Mười Bình hoặc là thầy Mười đó. Ái Hân tỏ ra ngơ ngác. Vậy thì có liên quan gì tới tôi? Ông tìm tôi có việc gì không?

tìm một cao nhân khác để mà giúp mình. Ái Hân cầm lấy sợi dây bùa đeo vào tay, rồi như chợt nhớ ra, cô liền lấy lá bùa của chồng cô đưa ra để hỏi thầy Mười. Dạ thưa thầy, đây là lá bùa mà chồng tôi đã xin được. Không hiểu vì sao mà nó lại càng lúc càng mờ nhạt như thế này. Nó có còn dùng được nữa không thầy? Thầy Mười cầm lá bùa xăm soi một lúc rồi trao trả lại cho Hân đáp. Vẫn còn dùng được, nhưng mà chắc chỉ một hai ngày nữa thôi. Đến khi những ký tự trên đây biến mất hoàn toàn, cũng chính là lúc ác quỷ có thể đoạt mạng hai người. Bây giờ hãy mau chóng rời khỏi đây đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Ái Hân liền gật đầu cảm tạ, rồi quay vào nhà chuẩn bị hành lý. Một lát sau cô nắm tay Hoàng Anh bước ra, chào từ biệt thầy Mười, rồi lẳng lặng rời đi, bỏ lại tất cả. Bỏ lại mọi đau thương nơi vùng đất đầy tội lỗi này để tìm đến một chân trời mới. Khi bóng dáng hai mẹ con đã đi xa dần, đứa bé gái đi theo ông thầy Mười mới thắc mắc lên tiếng hỏi thầy. Thầy ơi, tại sao mình phải cứu họ vậy ạ? Như những gì người nơi đây nói á, thì mọi ác nghiệp đều do gia đình của bà ta gây ra, quả báo thì phải nhận theo đúng đạo trời chứ. Đứa bé gái tỏ ra thông minh dạ dặn hơn nhiều so với lứa tuổi của nó. Ông thầy Mười tươi cười vuốt đầu nó. Chúng ta đó là người tu đạo, không thể thấy chết mà không cứu được, thấy nạn mà làm ngơ. Nếu vậy thì có tu luyện cả ngàn năm cũng không bao giờ đắc đạo được. Hơn nữa đây là một người phụ nữ có thiện tâm rất lớn, bà ta không đáng phải nhận lấy tai ương như gia đình chồng bà ấy phải nhận đâu. Với lại việc đương đầu với con quỷ là không thể tránh khỏi. Nếu như muốn xua tan âm khí của vùng này, tạo điều kiện để luyện thành 100 đó. Cô bé gật đầu tỏ ra thấu hiểu lời dạy của thầy. Không còn thời gian để chần chừ, thầy Mười bảo đứa bé cùng với thầy thiết lập một trận đồ chuẩn bị cho buổi lễ triệu hồn đêm nay. Nửa đêm hôm đó, thầy Mười và đứa bé gái ngồi trong trận đồ bát quái mà họ đã vẽ ra ngay giữa nhà của Ái Hân. Hai người tay bắt ấn, miệng đọc chú thuật chờ đợi âm hồn. Không lâu sau đó, họ nghe thấy tiếng chó tru lên liên hồi, vang dội khắp nơi. Những tiếng tru hú dữ dội dồn dập, ngày một gần hơn, như đang quanh quẩn quanh căn nhà này. Bỗng dưng thầy Mười miệng ngưng đọc chú, mắt nhìn ra hướng cửa rồi nói. Nó đến rồi. Ông vừa dứt câu thì cánh cửa gỗ mở ập ra. Một cơn gió lạnh buốt đằng đặc tử khí thổi ùa vào nhà, nghe ù ù thật não nề ai quán. Trong không gian u tịch, bỗng dưng họ nghe thoang thoảng có tiếng ừ ớ vang lên trong màn đêm. Rồi bất chợt một bóng dáng đội nón lá xuất hiện mờ ảo ngay trước mắt họ. Ngay lập tức thầy Mười nhắm mắt lại, tay bắt ấn tiếp tục niệm chú hàng ma thuật. Gió thổi vào càng lúc càng mạnh hơn, thổi bạc một làn hơi lạnh lẽo vào mặt của thầy, nhưng không thể khiến cho thầy sao nhãng. Chợt một tiếng rú kinh hoàng vang lên như đang lao về phía thầy. Ngay lập tức thầy mở mắt ra rồi hét lên bảo với đứa bé gái. Bảo, nhảy ra ngoài đi con. Vừa dứt lời, thầy Mười đã lao phát ra khỏi giọng bát quái. Đứa bé gái thì đã không thoát ra kịp. Thầy Mười quay lại nhìn thì thấy ác ma nón lá đã hiện thân đứng ở trong vòng, tay nắm chặt lấy cổ cô bé đệ tử của thầy đưa lên trên không. Thầy Mười bàng hoàng không biết xử lý như thế nào. Phía trong vòng, hồn ma nón lá đang siết chặt lấy cổ cô bé, khiến cho nó thở nặng nhọc từng hơi. Nó cố vùng vẫy trong bất lực, hai mắt trợn trừng như sắp nguy kịch tới nơi. Bất chợt, con quỷ đưa cái miệng dí sát vào mặt bé gái. Nó há cái miệng đen ngòm nóng rực ra, như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô bé. Như chợt nhớ ra, thầy Mười hét lên. Đệ tử à, vòng đeo tay của con, nhanh lên. Như hiểu ra ý thầy, cô bé đưa tay kia giật lấy hạt xá lợi kết trên dây đeo ra, rồi ném vào miệng con quỷ đang há ra sát mặt mình. Lập tức con quỷ rú lên đau đớn, ném mạnh đứa bé xuống. Thầy Mười nhanh chóng chạy tới đỡ đứa bé, rồi hai thầy trò ngã lăn lộn ra đất. Lực ném của ác quỷ quá mạnh, khiến cho cả hai người đều bị thương. Nếu không có thầy mình đỡ kịp thì có lẽ với cú ném mạnh như vậy, đứa bé đã gãy cổ mà chết rồi. Phía trong vòng, con quỷ đang bị hạt xá lợi tạo nên tự cho Phật làm cho đau đớn quằn quại. Nếu như chỉ là một hồn ma tầm thường thì ắt hẳn đã hồn tiêu phách tán rồi. Nhân cơ hội đó, thầy Mười cố trướng cái thân thể đau nhức dậy, ngồi lên tư thế thiền định, tay bắt ấn đọc chú phong ấn. Ác quỷ liền lao đi như muốn thoát ra, nhưng nó đã bị cản lại bởi sức mạnh chú thuật của giọt bát quái. Không thể thoát ra được, con quỷ liền rú lên những tiếng rú kinh khiếp đầy oán hận, khiến cho cả căn nhà như muốn chao đảo. Rồi từng mảng gạch trên trần nhà bắt đầu đổ xuống, âm thanh với tần số kinh khủng khiến cho cả hai thầy trò đều chảy máu tai, máu mũi. Cô bé gái nhanh trí xé hai mảnh áo nhét vào tay, rồi chạy tới dùng hai tay của mình bịt lấy tay thầy để ông tập trung đọc chú. Thầy Mười gồng hết sức đi đọc xong bài chú phong ấn ác quỷ, mặc cho bên trên gạch đá đang đổ xuống từng đợt, thì bỗng con quỷ ngừng kêu rú. Nó có vẻ tỏ ra yếu dần, rồi biến thân thành một luồng khói đen bay quanh quẩn trong vòng. Thế một hồi nữa thì cái vòng bỗng tỏa ra ánh sáng bao trùm lấy luồng khói đen ấy. Như thời cơ đã đến, thầy ra hiệu cho bé gái lấy trong tay nải ra một cái bình cổ bạch kim được chạm khắc tinh xạo với những ký tự ấn thuật. Thầy Mười mở nắp bình ra rồi đọc một câu chú thuật khác. Lúc này thì nguồn sáng bao trùm con quỷ đã bị hút vào trong cái bình. Ngay lập tức, thầy đậy nắp lại rồi dùng bùa thuật dán lên niêm phong bình. Thầy cắn tay lấy máu của mình vẽ lên một dòng phong ấn cùng vài ký tự đặc biệt. Vừa xong, thầy cũng phun ra một cục máu như đã bị nội thương. Đứa bé gái liền nhanh chóng đỡ thầy dậy rồi đưa ông ra ngoài trước khi căn nhà đổ sập xuống hoàn toàn. Ra tới bên ngoài, hai thầy trò nằm dài ra đất thở hổn hển. Cả hai đều bị thương nhưng đều sống sót. Họ nhìn nhau cười rồi thở phào nhẹ nhõm. Con quỷ đã bị phong ấn, không gian đã thanh bình trở lại. Ngoài kia gà đã bắt đầu cất lên tiếng gáy. Hai người tiếp tục hành trình đi tìm cây bồ đề ngàn năm. Họ vừa đi vừa nói chuyện dưới ánh sáng ban mai dịu nhẹ. Cô bé thắc mắc hỏi thầy: "Thầy à, sao ta không dùng huyệt tử trăm để tiêu diệt ác quỷ hoàn toàn vậy ạ? Không phải thầy từng bảo là ba cây trăm này có thể tiêu diệt được những con quỷ mạnh nhất hay sao?" "Huyệt tử trăm đó là tâm quyết của cả đời của cha ta truyền lại. Cho đến tận bây giờ ta mới có cơ hội để hoàn thành chúng. Nhưng chúng không phải là thứ muốn dùng là có thể dùng được đâu. Ba cây trăm này phải được dùng đúng lúc, đúng chỗ, đúng thứ tự. Chỉ sai một ly coi như tất cả sẽ vô hiệu hoàn toàn. Ta đã già yếu để làm cái điều khó khăn như vậy rồi. Hơn nữa còn quên là chúng ta chưa luyện thành cây trầm thứ ba sao?" Đứa bé gái gãi đầu nhìn thầy thắc mắc: "Vậy phải dùng như thế nào ạ?" Thầy Mười tươi cười phúc hậu vuốt tóc nó rồi nói: "Bây giờ chưa phải là lúc. Cho một ngày nào đó ta sẽ nói cho con biết. Nếu mà không có cơ hội để dùng nó trong đời, hãy trao nó lại cho người mà con tin tưởng, cảm thấy xứng đáng nhất. Đó phải là một người có chánh khí lớn, tài trí đức độ vẹn toàn. Nếu rơi vào tay kẻ ác sẽ không lường trước được hậu quả đâu. Còn bây giờ chúng ta phải đi tìm ra cây bồ đề để luyện thành cây mộc trăm đã." Đứa bé gái suy nghĩ vu vơ một hồi rồi tiếp tục hỏi: "Vậy ác quỷ sẽ bị nhốt trong cái bình cổ này 100 năm hả thầy?" Thầy Mười đáp lại với giọng điệu lo âu: "Lẽ thường nó là như vậy. Nhưng mà nếu có sự can thiệp tâm linh bất ngờ nào đó, phong ấn có thể bị giải sớm hơn thời hạn, nhất là vào những năm cuối cùng khi bồ chú đã bắt đầu yếu dần đó." Cô bé gật gù không hỏi gì nữa. Họ vừa đi vừa nghĩ. Đến sau hơn nửa ngày tìm kiếm, hai thầy trò đã đến được nơi cây bồ đề đang tọa lạc sừng sững. Thầy Mười mỉm cười mãn nguyện, rồi cùng đứa học trò chắp tay vái lại dưới thân cây. Không chần chừ, thầy liền đào một cái lỗ nhỏ ở dưới gốc cây, rồi đặt cái mộc trăm đã được yểm chú thuật vào đó. Sau khi lắp lại, thầy cùng đứa học trò tiếp tục ngồi đọc thần chú, cầu xin thổ thần giúp họ canh giữ mộc trăm. Khi đã hoàn thành mọi nghi thức, thầy Mười đứng dậy, nắm lấy tay đứa bé gái rồi nói: chúng ta đi thôi. Sau khi mà đủ ngày đủ tháng, ta sẽ quay lại đây để thỉnh mộc trăm về. Còn bây giờ trước mắt, ta phải đem chôn cái bình cổ này ở một vùng đất linh thiêng khác để hoàn tất quá trình phong ấn. Nếu không hoàn thành trong vòng 100 ngày đó, ấn chú sẽ tự động bị hóa giải và ác quỷ sẽ thoát ra. Đứa bé gái tươi cười gật đầu, cho cùng thầy mình quay lưng bước đi. Cô bé ráng hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành này. Linh khí từ đại bồ đề đã bắt đầu lan tỏa, xua tan đi án mây mù u ám phủ quanh ngôi làng. Còn nói về hai mẹ con Ái Hân, sau khi rời khỏi vùng quê đó thì đã lên tỉnh lập nghiệp sinh sống. Suốt khoảng thời gian dài, Ái Hân đã một mình bươn chải, làm tất cả mọi việc để nuôi Hoàng Anh khôn lớn. Khi đứa con trai của mình đã có sự nghiệp, gia đình ổn định, thì bà Hân quyết định từ bỏ bụi trần, lên chùa xuất gia, tu tâm niệm Phật. Bà muốn tìm một nơi an lạc điềm nhiên để có thể kết thúc phần đời còn lại của mình. Nơi cửa chùa thanh tịnh, hàng đêm bà đều niệm kinh cầu siêu, giải tội cho chồng mình và gia đình của ông ấy, cầu cho họ sớm được siêu thoát cảnh đọa đày, đồng thời cũng muốn xoa dịu âm hồn bất tán kia, tha thứ cho gia đình bà và thế hệ mai sau nữa. Về phía Hoàng Anh, từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành lập gia đình thì mắc phải một chứng bệnh lạ, đó là sợ nón lá. Không ai biết vì sao, cứ mỗi khi ông ấy nhìn thấy nón lá là y như rằng lại khó thở sợ sệt một cách khó hiểu. Tập trung lo cho sự nghiệp, cho nên mãi đến khi 50 tuổi mới có được một người con trai tên là Hoàng Khiêm. Con trai ông thông minh lanh lợi, cho nên nhanh chóng thành đạt và có một gia đình hạnh phúc. Tưởng như phần đời còn lại của mình, ông Hoàng Anh sẽ được sống tuổi già an nhàn bên con cháu, thì tai ương ập đến. Không biết là do trùng hợp hay do quả báo đời trước, mà cả ông và con trai của mình đều không may qua đời trong một tai nạn. Hoàng Khiêm ra đi khi sự nghiệp còn đang dang dở, khiến cho gia đình của mình lâm vào cảnh bi đát khốn cùng vì mất đi trụ cột. Vượt lên từ đau thương, người vợ trẻ của Hoàng Khiêm dẫn theo đứa con gái duy nhất của họ vào Đà Lạt lập nghiệp, với hy vọng tạo dựng nên một cuộc sống mới. Như vậy là quý thính giả đã nghe xong phần 3 của bộ truyện Bút Tiên Trăm Năm Đại Hận. Mối oán thù, câu chuyện của quá khứ đã diễn ra, dẫn tới một hồn ma nón lá quán khí ngút trời của trăm năm sau, và đã hé mở ra đứa con gái duy nhất của Hoàng Khiêm, truyền nhân, truyền thừa của gia tộc Hội Đồng Hoàng nức tiếng năm xưa, là Quanh, cô con gái theo mẹ lên Đà Lạt. Với hy vọng tạo dựng một cuộc sống mới. Mời tất cả mọi người hãy chú ý đón nghe tập cuối của bộ truyện ma này. Mọi thứ sẽ ra sao? Cuối cùng thì Quanh và Chung, hai người bạn chí thân, có thoát ra khỏi những biến cố, có thoát ra được cái nỗi oan khiên chất chồng cả trăm năm của tiền bối của mình để lại không? Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào tối mai.